không được làm như vậy nữa. Tần Đồng nghiêng mặt, không muốn anh chạm vào. Ngược lại, Lệ Đông nhất thích cô thỉnh thoảng mất tự nhiên giở trứng như vậy. Anh vốn vội vàng trở về nói chuyện rõ ràng với em. Giờ thì tốt rồi, không phải anh đã nói với em rồi sao? Cách xa cô ấy một chút, lần sau phải nhớ đó. Tần Đồng gật đầu. Nhưng mà... suy cho cùng thì cô và cô ấy cũng có một nửa huyết thống. Đây là điều không thể phủ nhận. Anh nói không cho phép là không cho phép. Giọng điệu Lệ Đồng nhất hoàn toàn không muốn thương lượng. Cuối cùng Tân Đồng cũng ôm lấy thắt lưng anh. Em biết rồi. Lệ Đồng nhất hơi cười. Nói vậy có phải được không? Chuyện giữa mẹ em và ba cô ấy... Tâm trạng của Tân Đồng có hơi tệ. Giọng nói có chút buồn bã, có chút nghẹn ngào, có chút không muốn nhắc lại chuyện đó. Anh thật sự không đi à? Không. Lệ Đồng nhất thở hắt ra. Bắt đầu từ hôm nay, anh trở thành người đàn ông thất nghiệp rồi. Trong giọng nói Lệ Đồng nhất ẩn chứa ý cười sâu xa. Làm sao bây giờ? Tần Đồng mở to mắt nhìn anh, làn mi vẫn còn ẩm ướt, viền mắt đỏ ửng, vẻ mặt lại rất nghiêm túc. Để em nuôi anh. Lệ Đồng nhất bị chọc cười. Ừ, em nuôi anh đi. Anh hôn lên làn mi cô, lại nói tiếp. Nhưng anh không nỡ để em vất vả. Bà xã và con trai mình đương nhiên phải tự mình nuôi chứ. Không nói đến chuyện anh đã chuẩn bị đường lui, chỉ là với năng lực hiện giờ, nuôi một lớn một nhỏ vẫn còn dư giả. Vốn muốn giữ lại chút tự tôn của đàn ông, đợi chuẩn bị tất cả sẽ nói với em. Lệ Đồng nhất ngừng một chút. Nếu biết em sẽ như vậy, anh đã nói sớm với em rồi. Tần Đồng im lặng, dựa vào anh, khép mắt lại. Anh đi lấy thuốc bôi cho em. Lệ Đồng nhất nhìn thấy vết thương trên môi Tần Đồng thật sự khá rõ ràng. Chiều Nam Hợp đi học về, chắc chắn sẽ phát hiện ra. Sự thật chứng minh, Lệ Đồng nhất nói thật chính xác. Tuy là bôi thuốc rồi, nhưng chỉ cần cử động một chút, miệng vết thương vẫn hiện rõ như cũ. Lúc Nam Hợp hôn cô, liền phát hiện ra, ngoại trừ mùi của mẹ, còn có mùi thuốc. Đôi mắt to tròn đảo quanh, lén nhìn tỉ mỉ. Mẹ, miệng mẹ sao vậy? Tần Đồng không biết trả lời thế nào, Lệ Đồng nhất liền nói chen vào. Nam Hợp, tại con hôn mẹ hoài đó, sau này hôn mẹ ít là được. Một lớn một nhỏ, dương đôi mắt to tròn, đồng loạt nhìn về phía anh thẫn thờ. Thật vậy sao? Lệ Đồng nhất vừa nói, Nam Hợp liền tin sái cổ, cậu gãi đầu. Vậy con hôn mẹ ít là được, mẹ phải mau khỏi nha. Đến tối, Tân Đồng sắp ngủ, cậu bé bên cạnh lại bỏ lên, thổi phù phù vào miệng Tân Đồng, thì thầm. Mẹ, để con thổi phù phù cho mẹ, mẹ phải mau khỏi nha. Như vậy Nam Hợp mới có thể hôn mẹ thật nhiều. Chương 40. Ôn Hình gọi điện thoại cho Lệ Đồng nhất, kêu anh đưa Nam Hợp đến chỗ bà. Cuối tuần, Nam Hợp thật sự ngoan ngoãn đến chỗ bà, còn mang theo rất nhiều sách, giá vẽ và cọ màu. Con đi mau đi, nếu trễ thì để nó ở đây chơi với mẹ. Ôn Hình đưa Lệ Đồng nhất xuống lầu. Lệ Đồng nhất liếc thấy Nam Hợp ngồi trên sofa chơi, mắt sáng lên. Mẹ, hiện giờ mẹ vẫn ổn chứ? Mẹ luôn ổn mà, con đừng lo lắng. Bây giờ tâm trạng mẹ rất tốt, Nam Hợp cũng có thể thường xuyên đến chỗ mẹ. Ôn Hình nở nụ cười nhàn nhạt. Nhưng con bây giờ thế nào? Bất luận thế nào cũng phải đối xử tốt với Tân Đồng. Nó thật sự là người không tệ. Nam Hợp được chăm sóc rất chu đáo. Còn Đông Nhất, Ôn Hình đánh giá anh từ đầu đến chân. Khí sắc tươi tỉnh rất nhiều. Hơn nữa, cũng cười nhiều hơn. Rất nhiều người khác lấy vinh quang để đổi lấy địa vị. Nhưng bà chỉ là một người mẹ bình thường. Chỉ hy vọng con trai mình sống tốt hơn một chút mà thôi. Đến chiều, Ôn Hình dẫn Nam Hợp đi cắt tóc. Cuối tháng 2 rồi, nếu không cắt tóc thì phải kéo dài thêm một tháng nữa. Bà nói với thợ cắt tóc kiểu muốn cắt, rồi ngồi xuống sofa ở bên ngoài, tiện tay rút cuốn tạp chí ra xem. Đột nhiên trước mắt bị bóng người che lại, bà ngẩng đầu, thấy Đặng Lị đang đứng trước mặt mình. Có lẽ Đặng Lị cũng mới làm tóc, trông trẻ trung hơn nhiều. Điều quan trọng chính là vẻ u buồn trên mặt đã tươi sáng hơn rất nhiều. Người gặp chuyện vui thì tinh thần cũng sảng khoái hơn sao? Trong lòng Ôn Hình châm biếm, rồi cúi đầu không nhìn Đặng Lị nữa. Đặng Lị không thèm quan tâm, ngồi xuống bên cạnh Ôn Hình, chậm rãi lên tiếng. Nghe nói ba đuổi bà ra ngoài rồi. Biết rõ còn cố hỏi sao? Rốt cuộc Ôn Hình cũng đóng quyển tạp chí lại, đặt trên đầu gối. Không phải là đuổi, mà tôi tự đi. Tự đi à? Đặng Lị đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng có cơ hội để có thể lên mặt hãnh diện. Bà nói dễ nghe thật đó, nếu không phải bà tự đi, bà cho rằng bà sẽ tiếp tục để bà ở lại trong nhà sao? Ôn Hình im lặng, bà biết rõ đáp án. Lệ Biên Thành là loại người tính tình nóng nảy, bây giờ tuổi tác đã cao, tuy cũng thu lại bớt, nhưng lúc nổi giận vẫn rất đáng sợ. Tối nay, bà mở tiệc riêng cho Thịnh, chúc mừng biểu hiện của nó trong đại hội cổ đông lần này. Nhưng nếu đã gặp rồi, vẫn phải nói rõ ràng một lần. Trên mặt Đặng Lị dường như đang tỏa sáng, giọng nói pha chút xót xa. Tôi chờ nhiều năm như vậy rồi, cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu, lấy lại hết tất cả những gì mà bà cướp đi. Ôn Hình, tôi nói rồi, bà sẽ không thể nào tiếp tục vênh váo được đâu. Nếu không có đứa con trai tốt của bà, có lẽ bà sẽ còn thảm hơn bây giờ. Phải không? Là ai đã khiến tôi phải sống cuộc sống thế này? Bà nghĩ rằng tôi thích à? Ngón tay Ôn Hình trụm lại, đầu ngón tay khảm sâu vào lòng bàn tay. Sao bà lại không hận chứ? Nếu không có Đặng Lị, nhất định bà đã sống một cuộc sống khác rồi. Là tôi sao? Đặng Lị không thừa nhận. Bà cho rằng nếu bà không lấy ba thì Lệ Du thật sự sẽ cưới bà sao? Người Lệ Du yêu là tôi, đến chết vẫn là tôi. Khóe miệng Ôn Hình cong lên chế giễu. Tôi hoàn toàn không có suy nghĩ rằng Lệ Du sẽ cưới tôi. Là tự bà quá nhạy cảm, suy nghĩ quá nhiều. Chúng ta học chung 6 năm, làm bạn có lâu hơn cả 6 năm đó nữa. Bà quen biết Lệ Du trước, bà thích Lệ Du, cả tôi cũng biết. Sao tôi có thể cướp anh ấy được chứ? Chỉ là tôi không ngờ, tôi bỏ cuộc, nhưng bà lại không buông tha tôi, đưa tôi lên giường của Lệ Biên Thành. Chỉ một đêm, khi thức dậy, cái gì cũng không còn. Hy vọng, trinh tiết, con đường dẫn đến hạnh phúc, tất cả đều bị hủy diệt. Khi đó, Lệ Biên Thành vẫn chưa ly hôn với vợ hai, bà thì cái gì cũng không biết, hoảng loạn lo sợ đi tìm Đặng Lị. Nhưng Đặng Lị lại biến mất tăm không thấy. Trở về nhà cũng chỉ là sợ hãi, cũng không dám nói với ai. Thời gian ấy sống trong nơm nớp lo sợ. Lệ Biên Thành ly hôn với vợ hai rồi tìm đến nhà bà, hỏi cưới bà với ba mẹ. Khi đó sự nghiệp của ông cực kỳ hưng thịnh, ba mẹ bà làm sao dám không đồng ý. Nhưng lòng bà đã chết như tro bụi. Điều khiến bà tuyệt vọng hơn chính là khi Lệ Du dùng ánh mắt như người xa lạ để nhìn bà. Ba năm sau, khi bà sinh Lệ Đông Nhất, Đặng Lị được gả cho Lệ Du như ý nguyện. Sau đó là Lệ Thịnh được sinh ra. Lệ Du qua đời do tai nạn xe. Đối với bà mà nói, cuộc sống kể từ đó như ao tù nước đọng. Rốt cuộc, lại một lần nữa, Đặng Lị dấy lên phong ba. Chỉ vì một tấm ảnh mà Lệ Biên Thành hoài nghi thân phận của Lệ Đông Nhất, một chút hy vọng cuối cùng trong đáy lòng bà đối với ông cũng bị tan vỡ. Nếu Lệ Du ở dưới lòng đất có biết, nhất định sẽ không tha thứ cho bà. Ngữ điệu và vẻ mặt Ôn Hình rất bình tĩnh. Sẽ không đâu, tôi chỉ vì Thịnh thôi, vì con của anh ấy. Giọng điệu của Đặng Lị có phần bén nhọn, đã có người nhìn về phía bên này. Vì Lệ Thịnh? Vì Lệ Thịnh mà bà có thể vu khống tôi và anh ấy có quan hệ à? Bà đúng là thâm độc. Ôn Hình không thèm nhìn Đặng Lị, cũng không quan tâm những ánh mắt nhìn qua đây. Đúng là độc ác, hơn nữa cách thức cũng là một phát trúng đích. Giám định cha con cũng không thể nào chứng minh cái gì gọi là trong sạch. Bà ra đi, cho dù Lệ Biên Thành vô cùng mất lòng tin, bà cũng không muốn giải thích gì nữa. Đối với người không đáng, lời giải thích chẳng qua chỉ làm cho bản thân càng thêm mệt mỏi mà thôi. Thời gian không còn sớm nữa, bà vẫn nên mau chóng tham dự tiệc mừng công đi. Đợi nhiều năm như vậy rồi, đừng nên bỏ lỡ gì nữa. Ôn Hình đứng dậy, giang hai tay ra, ngồi xổm xuống, chào đón anh bạn nhỏ mới thay đổi kiểu tóc. Bà nội. Nam Hợp chạy ù đến, vẻ mặt có chút xấu hổ. Ôn Hình giúp cậu phủi sạch tóc còn dính trên mặt, đội mũ cho cậu rồi nắm lấy bàn tay nhỏ xíu. Đúng là buồn cười. Đặng Lị cố lấy chút phong độ còn sót lại. Con dâu trước của bà cũng không thèm giúp bà, ngược lại đi giúp Thịnh. Có thể thấy được ai thắng ai thua. Ai thắng ai thua là tự Đông Nhất không muốn Lệ Thị. Các người chẳng qua chỉ nhặt lại những thứ nó không cần, vậy cũng đáng đem ra khoe khoang sao? Còn nữa, con trai tôi giúp mấy người giữ tới bây giờ, không nói một câu cảm ơn thì thôi, đừng nói mấy lời mỉa mai châm chọc. Ôn Hình không muốn lớn tiếng trước mặt anh bạn nhỏ, như vậy sẽ không vui. Không cho phép bác bắt nạt bà nội. Nam Hợp nhìn ra được lập tức giang hai cánh tay ngắn ngủn ra, chắn ở trước mặt Ôn Hình. Mặt Tặng Lệ tái mét, đứng bất động như trước. Nam Hợp, chúng ta đi thôi. Ôn Hình không muốn tâm trạng của anh bạn nhỏ bị ảnh hưởng. Nếu Đặng Lệ không đi, vậy hai bà cháu đi là được. Đặng Lệ nhìn theo bóng lưng của họ, khuôn mặt vặn vẹo, nhận điện thoại của Lệ Thịnh mới tốt lên không ít. Buổi tối, Ôn Hình gọi điện thoại đến. Anh bạn nhỏ quả nhiên ở lại nhà mới cùng với Ôn Hình. Trong lòng Lệ Đông Nhất hơi kích động, nhanh chóng tắm gội sạch sẽ. Lúc đi ra, trong tay Tân Đồng vẫn ôm điện thoại, khóe miệng mang theo ý cười. Trông thế nào đây? Cô nói dịu dàng nhỏ nhẹ, vừa nghe liền biết đầu dây bên kia là ai. Giọng nói rõ ràng của Nam Hợp truyền tới. Nội nói hiện giờ Nam Hợp trông giống chú Tiểu. Chú Tiểu sao? Tân Đồng chỉ cười không ngừng. Mai về nhà để mẹ xem, được không? Lệ Đông Nhất vừa lau tóc, vừa ngồi xuống giường, dựa vào người Tân Đồng, dựa thẳng tai nghe ngóng. Gọi điện thoại lâu quá không tốt đâu, có bức xạ đó. Lệ Đông Nhất nhỏ giọng nhắc nhở, đưa tay giật điện thoại lại, qua loa chúc ngủ ngon với Nam Hợp rồi cúp máy. Anh làm gì vậy? Tân Đồng đưa tay qua lấy điện thoại, lại bị Lệ Đông Nhất ngăn cản. Anh thất nghiệp rồi. Tân Đồng dừng động tác, thu tay, nhìn biểu hiện phức tạp của anh, vẻ mặt ngượng ngùng suy nghĩ. Không phải đã an ủi anh rồi sao? Trước kia sao không phát hiện ra anh yếu đuối, dễ dàng bị tổn thương như vậy nhỉ? Vì vậy cô giơ tay vuốt về sườn mặt anh. Chuyện đó đâu có sao, em còn công việc mà. Tối nay Nam Hợp không ở nhà. Lệ Đông Nhất chen ngang lời cô, nói tiếp theo đó. Chuyện này em cũng biết mà. Tân Đồng gật đầu, vừa nãy không phải mới gọi điện thoại nói rồi sao? Khóe miệng Lệ Đông Nhất đầy ý cười. Nói vậy, chúng ta có cả một đêm. Anh hôn lên tai cô, sườn mặt, dây dưa làn môi, rồi tiếp tục di chuyển xuống. Như vậy... Tay anh mở cúc áo Tân Đồng, mút lấy khoảng trắng trèo trước ngực cô. Còn có như vậy... Hơi thở Tân Đồng dần dần dồn dập, nhưng vẫn cố chống. Nhưng ngày mai em còn phải đi làm. Chị Vương hiện tại thấy bước chân cô nhẹ tênh, mắt thâm quầng, lại tự động giải thích thay cô. Lại mất ngủ à? Mỗi lần như vậy, cô chỉ ngượng ngùng cười cười với chị ấy. Xin nghỉ. Lệ Đông Nhất không ngừng động tác, ngữ điệu gọn gàng lưu loát. Tân Đồng không còn cách nào. Nghỉ hoài sẽ bị trừ lương. Anh có tiền mà. Tân Đồng bất lực nhìn trần nhà, có ai thất nghiệp, ngược lại trở thành cường hào ác bá không chứ? Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, trên giường loạn thành một đống. Tân Đồng cố gắng mở mắt, đau nhức khắp người. Nhớ lại hôm qua điên cuồng một đêm, sắc mặt không khỏi ửng đỏ, ngồi dậy, đấm đấm thắt lưng, tìm quần áo mặc. Lệ Đông Nhất đã làm xong bữa sáng, lần này là anh đích thân làm. Trứng chiên khét một nửa, với dầu phồng lên trên mặt, gần như không phân biệt được là gì. Nhưng sữa lại ngon, Tân Đồng cầm ly, uống một hớp. Ấm ấm, không tồi. Anh nghĩ lần sau vẫn nên đi mua bữa sáng thì hơn. Ban đầu Lệ Đông Nhất còn thấy rất tuyệt, nhưng bỗng nhiên bị bữa sáng này làm cho hỏng bét. Tân Đồng mỉm cười an ủi anh. Không cần, vậy là ngon rồi. Đảo đâu ra người như vậy chứ. Nói thật, Lệ Đông Nhất đã tốt lắm rồi. Lệ Đông Nhất lại lừa đi, trong lòng đã âm thầm hạ quyết tâm, chuẩn bị đi học nấu ăn. Trước kia không có thời gian, bây giờ đúng lúc rảnh rỗi, không có gì làm. Hôm qua, Ôn Hình đã ám chỉ trong điện thoại, hy vọng Tân Đồng sinh thêm một đứa nữa. Nam Hợp rất cô đơn, sinh thêm nhất định là một chuyện tốt. Nếu Tân Đồng thật sự mang thai, anh còn có thể nấu nướng này nọ cho cô. Ngẫm đi ngẫm lại, trong lòng liền cảm thấy khoái trá. Mắt càng nhìn chằm chằm vào cái bụng của Tân Đồng. Tân Đồng bị ánh mắt anh làm cho dựng tóc gáy. Anh nhìn em chân chối để làm gì vậy chứ? Cô cúi thấp đầu, không phát hiện có chỗ nào không đúng. Cúc áo gài rồi, đồ cũng đâu có chỗ nào dính bẩn. Lệ Đông Nhất rời khỏi ghế, ôm cô đặt lên đùi mình, tay đã thăm dò lên bụng cô. Bà xã à, em nói xem, chỗ này có khi nào đã có em bé rồi không? Tân Đồng nghe anh nhắc nhở, chợt tỉnh ra. Đầu tiên là ngơ ngẩn, từ lần đầu tiên đến sau đó, cùng với Lệ Đông Nhất, cô không dùng bất cứ biện pháp phòng tránh nào, có lẽ thật sự đã có. Cô vẫn chưa nghĩ tới điều này, nhưng trong lòng dường như cũng có chút chờ mong âm ỉ. Nếu có thật, anh muốn không? Cô không biết Lệ Đông Nhất nghĩ thế nào, nên lúc hỏi có phần dè dặt. Đương nhiên muốn. Lệ Đông Nhất nghe cô hỏi dường như cảm thấy khó tin. Vấn đề này còn cần phải hỏi sao? Anh thật sự sẽ rất vui. Anh dựa đầu vào bụng cô. Thật sự. Từ bé anh chỉ có một mình, bây giờ có Nam Hợp. Nếu lại có thêm một đứa nữa, tuổi thơ của Nam Hợp có lẽ sẽ vui vẻ hơn rất nhiều. Buổi sáng này, vì kế hoạch cũng như nguyện vọng nho nhỏ này mà trở nên đáng yêu rất nhiều. Nhưng mà lại phải cực nhọc một khoảng thời gian thật dài. 10 tháng, cô đã trải qua một lần, quá trình đó đương nhiên không có gì vui vẻ cả. Nghĩ đến đây, ánh mắt anh tối sầm u ám. Tân Đồng lắc đầu. Em không sợ cực nhọc, nếu có thật, chúng ta phải giữ lại nó, được không? Trong lòng Lễ Đông Nhất âm thầm vạch kế hoạch, đương nhiên phải giữ. Lúc này đây, anh muốn trải qua cùng cô từ đầu tới cuối, từ hiện tại đến trọn đời. Chuyện này cần trải qua một trình tự nhất định. Tuy rằng Tân Đồng luôn kỳ vọng, nhưng cô vẫn tin con cái và cha mẹ là có duyên phận với nhau. Không dồn hết tâm trí để cầu xin, nhưng nếu nó đến, cô nhất định sẽ cố gắng hết sức để yêu thương nó. Chương 41. Sau năm mới, Tân Đồng cùng Tân Trí đến bệnh viện. Vốn chỉ là làm kiểm tra theo lệ thường, chỉ tái khám đơn giản mà thôi, không ngờ lại xuất hiện vấn đề. Mặc dù tình trạng không nguy cấp như lần trước lắm, nhưng vẫn có chút nghiêm trọng. Đây là di chứng được tạo ra do lần phẫu thuật trước đó. Lục Vực lật dở bệnh án, tắt đèn nhỏ, làm kiểm tra mấy mục đơn giản, liền ra chuẩn đoán. Bây giờ vẫn chưa nghiêm trọng, nhưng nếu nằm viện thời gian lâu, trở ngại ý thức sẽ ngày càng trầm trọng, trí nhớ cũng sẽ giảm sút hơn rất nhiều so với người cùng độ tuổi. Tân Đồng vặn tay, sắc mặt có hơi xanh tái. Tôi sẽ liên hệ với khoa vật lý trị liệu, để ông làm một ít điều trị hồi phục, giúp ông làm giảm lại quá trình này. Lục Vực nhìn Tân Đồng. Cô cũng đừng lo lắng quá, trò chuyện nhiều hơn với ông, giúp ông ghi nhớ là được. Bác sĩ Lục, cảm ơn anh. Tân Đồng nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy yên tâm được một chút. Lần này Tân Đồng không dám khinh suất, Niên Niên mới vào năm học, thời gian rảnh rỗi hơn một chút, cô gọi điện cho Niên Niên, bảo Niên Niên về nhà. Tân Niên Niên dẫn theo bạn trai về nhà. Tân Đồng nhìn thoáng qua, không giống người trên hình chụp chung với Niên Niên lắm, nhưng cuối cùng cô cũng nhận ra người đó. Chào chị. Cậu bạn có hơi ngượng ngùng. Em tên là Lô Hàng. Tân Đồng mỉm cười, kêu cậu ngồi xuống. Tôi biết cậu, trước kia cậu là bạn học của Niên Niên. Dạ. Cậu bạn gãi đầu. Lớp 11 đến năm 12, ba mẹ em chuyển công tác nên dọn đi chỗ khác ạ. Tân Đồng gật đầu. Tân Niên Niên xin nghỉ một tuần, mỗi thứ tư Tân Trí đều phải đến trung tâm vật lý trị liệu để luyện tập. Lần này dứt khoát để Niên Niên đi với ông, Lô Hàng cũng đi theo. Buổi sáng ra cửa vẫn còn tốt, đến trưa Tân Đồng nấu cơm xong, đợi Tân Niên Niên về, lại phát hiện sắc mặt Niên Niên rất kém. Sao vậy? Tân Đồng gọi Tân Trí và Lô Hàng ăn cơm trước, kéo Tân Niên Niên sang một bên hỏi. Tân Niên Niên vào phòng mình, ngồi xuống giường, nước mắt trực trào ra. Chị, sao chị không nói cho em biết? Sao chị gạt em? Tân Niên Niên khóc không thành tiếng, thuần thức nghẹn ngào nói. Nếu em biết sớm, thì thả em chết đi, cũng không muốn liên lụy chị phải làm những chuyện như vậy. Đầu tiên, Tân Đồng bị nước mắt của cô làm cho mụ mẫm, tiếp đó hiểu được nguyên nhân. Không đợi Tân Đồng nói chuyện, Tân Niên Niên đứng phắt dậy, đưa lưng về phía cô, gạt nước mắt, nhưng dường như lau thế nào cũng không hết. Chị còn nói là tiền mẹ để lại, chị gạt em, chị gạt em. Tân Đồng thử dài, cố xoay người cô lại, rút khăn ra lau giúp cô. Xin lỗi Niên Niên, là chị không đúng. Lúc ấy em bệnh quá nặng, em bảo chị phải làm sao? Mẹ làm sao để lại tiền cho cô chứ? Mặc dù bà yêu nhầm người, nhưng vẫn rất mạnh mẽ. Tiền trong nhà đều dùng hết vào việc hóa trị cho Niên Niên. Vừa đúng lúc có được quà thận, chỉ cần có tiền là có thể lập tức phẫu thuật. Tất cả mọi chuyện đều có thể trở lại ban đầu. Lúc gả cho Tân Trí, mẹ sẵn lòng mang cô theo. Chẳng qua chỉ muốn sau khi bà chết đi, cô vẫn còn có chỗ dựa vào, không đến mức mơ vơ, không nơi nương tựa. Tân Trí và Niên Niên chính là chỗ dựa của cô. Khi đó, ngày nào tinh thần cô cũng hoảng loạn, lúc nào cũng nghĩ phải kiếm tiền thế nào, dùng cách thức nhanh nhất để thanh toán phí phẫu thuật, đột nhiên có người đến tìm cô. Không phải cô không biết chuyện mang thai hộ, ở một số nơi ở nước ngoài là hợp pháp, nhưng Trung Quốc vẫn chưa có luật liên quan đến chuyện này. Khi đó cùng cô phỏng vấn, có thêm mấy cô gái nữa, có bằng cấp còn cao hơn cô, dáng người cao ráo thon thả hơn cô. Nhưng cô thật sự túng tiền, bệnh tình của Niên Niên không thể kéo dài thêm được phút nào. Tóc bao cô đã bạc trắng quá nửa, đi xung quanh tìm người bán cánh đồng hoa để chạy trọt tiền thuốc men. Cho nên cô cứ cầu nguyện suốt, nhất định phải được chọn. Sau đó, giống như miếng bánh từ trên trời rớt xuống, lời nguyện của cô thành hiện thực. Khoản tạm ứng trước đã đủ phí phẫu thuật. Chỉ là cô đánh giá bản thân mình quá cao, nghĩ rằng chuyện này thật sự có thể dễ dàng sang trang. Sau khi chấm dứt là có thể bắt đầu cuộc sống mới lần nữa. Nhưng thực tế, nó giống như một cái khe hẹp, sâu không lường được, chia cuộc sống của cô làm hai nửa. Một nửa còn sống, một nửa đã chết. May mà có sự xuất hiện của Nam Hợp, cơ thể mềm mại của nó thỏ thẻ gọi cô là mẹ, bầu bạn cùng gắn bó và dựa dẫm vào nhau một thời gian đã từ từ lấp đầy khe nứt ấy. Em tưởng hai người yêu nhau mới có Nam Hợp, kết quả lại thế này. Tần Niên Niên bớt xúc động hơn. Tần Đồng ôm lấy cô dỗ dành. Nhưng chẳng phải bây giờ anh chị tốt lắm sao? Nhưng chị yêu anh rể không? Trong lòng Tân Niên Niên có chút lo lắng. Cô hiểu Tân Đồng, dù là thích hay không thích, những thứ không tốt đều giấu kín trong lòng, không để ai biết. Khi Tân Đồng vừa vào nhà họ Tân, cô không thích Tân Đồng như đại đa số những đứa trẻ khác, cảm thấy như ba bị người khác cướp đi, cảm thấy tràn ngập nguy cơ, giờ nào phút nào cũng nhiệt tình chuẩn bị chiến đấu. Cô lén cắt sách quần áo của Tân Đồng, ném vở bài tập của Tân Đồng, còn đâm thủng lốp xe để Tân Đồng đi học muộn. Cô nghĩ Tân Đồng nhất định sẽ mách ba. Kết quả Tân Đồng chỉ vá lại quần áo, làm bài tập lại lần nữa, không nói gì cả. Cô từng nghe trộm cuộc điện thoại giữa Tân Đồng và mẹ mới. Tân Đồng cũng không nói gì, chỉ nói: em gái tốt lắm, rất hiểu chuyện ạ. Cô đột nhiên cảm thấy xấu hổ, dần dần thu liễm rất nhiều. Rồi sau đó đã hoàn toàn ỷ lại vào Tân Đồng. Đừng nói với ba, biết không? Tân Đồng vuốt tóc Tân Niên Niên, màu tóc thật khỏe mạnh, mềm mại bóng mượt. Trong lòng cảm thấy an ủi. Hiện giờ cô khỏe mạnh như vậy, so với dáng vẻ lúc nằm trên giường bệnh, trên người cắm rất nhiều ống, mở miệng nói câu gì cũng phải cố gắng hết sức, đã hoàn toàn khác nhiều. Tân Niên Niên lầu bầu. Dạ. Cô dựa đầu vào vai Tân Đồng. Chị, em xin lỗi, đều là em không tốt. Nếu cô không bị bệnh, có phải sẽ không có chuyện này hay không? Tân Đồng cười nhạt. Trước kia là họ che chở cho cô một bến cảng tránh gió. Cô cũng có thể đứng ra che mưa che gió giúp họ. Cô không ngờ rằng cái giá phải trả lại nhiều đến vậy. Nhưng không thể chùn bước được. Nghĩ đến đây, cô đột nhiên có hơi nhớ Nam Hợp và Lệ Đông Nhất. Em ăn cơm đi. Tân Đồng đột nhiên kích động, muốn về nhà. Hiện giờ muốn mau chóng nhìn thấy Lệ Đông Nhất và Nam Hợp. Người đàn ông cùng đứa trẻ đã tô điểm cho cuộc sống của cô thêm nhiều ngạc nhiên và hạnh phúc. Chị về đây, nhớ nhắc ba uống thuốc. Lưu Hàng thấy vậy, lập tức cầm áo khoác, nói với Tân Niên Niên. Bên ngoài lạnh lắm, cậu ăn cơm trước đi, để mình tiễn chị cho. Đường không dài, Tân Đồng không ngờ Lưu Hàng lại đuổi theo để tiễn cô. Ấn tượng tốt của cô về cậu ta lập tức tăng thêm vài phần. Chị, em cảm ơn chị. Lưu Hàng nghiêng mắt nhìn cô, rồi mau chóng thu hồi tầm mắt, nhìn chằm chằm xuống đất. Tân Đồng không cảm thấy bất ngờ, cậu ta cùng đến bệnh viện. Nói vậy cả hai đều biết chân tướng sự việc. Niên Niên là em gái chị mà. Là em gái, là người thân, cô sẵn lòng làm chuyện đó vì em gái mình. Lưu Hàng gật đầu. Em biết, chỉ là em không biết phải nói gì cả. Tân Đồng mỉm cười, cô nhớ tới lúc Niên Niên nằm trên giường bệnh ở bệnh viện. Luôn luôn có một cậu học sinh cao gầy cứ đi qua đi lại ở bên ngoài. Lúc cô chăm sóc cho Niên Niên, đi vào phòng nấu nước sôi, liền thấy cậu ta lén chạy vào phòng bệnh. Cô căng thẳng, bước chân chậm rãi, lập tức tăng tốc. Đứng ở ngoài cửa, lại nghe thấy tiếng cười của Niên Niên truyền ra. Mặc dù khá nhỏ, nhưng quả thật rất hiếm. Chắc hai đứa quen biết nhau. Tân Đồng nghĩ vậy, nên không đi vào. Tiếng cười của Niên Niên dần nhỏ xuống. Cô nghe thấy Niên Niên nói: "Cậu nói xem, nếu mình chết đi, có biến thành ngôi sao không?" Cô ngập ngừng, thấy cậu bạn không trả lời, nên cô tự hỏi, rồi tự đáp. Nếu là ngôi sao, mình nhất định là một ngôi sao xinh đẹp nhất. Cậu cũng nhất định sẽ tìm được mình. Nước mắt đột nhiên ứa ra, Tân Đồng bụm miệng lại, không dám phát ra tiếng. Lát sau, không biết cậu bạn kia nói gì đó, viền mắt đỏ au từ trong phòng bệnh chạy ra ngoài, không nhìn thấy Tân Đồng. Có lẽ chính giây phút đó cô đã quyết định. Cô quay về trường xin bảo lưu học phần. Đối xử tốt với Niên Niên nhé. Trước khi Tân Đồng lên xe, liền nói với Lô Hàng. Lô Hàng gật mạnh đầu. Em biết rồi. Tân Đồng không kéo dài thời gian nữa, vừa xuống xe liền đi thẳng về nhà. Khi mở cửa, quả nhiên làm kinh ngạc một lớn một nhỏ trong nhà. Không phải nói giữa trưa mới về sao? Lễ Đồng Nhất hôn cô. Sao không gọi anh ra đón? Em nhớ hai cha con. Tân Đồng thuận theo anh, ngượng ngùng nói thật. Nam Hợp nhảy cẫng lên, kêu to. Mẹ, con cũng nhớ mẹ lắm. Tân Đồng không nhìn Lễ Đồng Nhất đang ngẩn ngơ nữa, muốn dắt Nam Hợp cấp tốc rời khỏi đó. Nam Hợp cũng không từ chối. Mẹ, mẹ mau tới đây xem đi, tới đây. Tân Đồng đi đến trước sofa, liền thấy ba bộ đồ thể thao, màu xanh sọc vàng bày trên sofa theo thứ tự kích thước lớn, vừa, nhỏ. Đây là gì vậy? Tân Đồng hoài nghi, tuy rằng cô cũng từng muốn mua đồng phục gia đình, nhưng nghĩ chắc Lễ Đồng Nhất không thích điều này, liền từ bỏ. Nhà trẻ của Nam Hợp muốn tổ chức đại hội thể thao mùa xuân, phụ huynh và học sinh cùng tham gia, đây là đồ được phát. Lễ Đồng Nhất chạy đến bên cạnh Tân Đồng, giọng điệu trầm ấm giải thích. Đẹp quá. Tân Đồng khen, cúi người nói với anh bạn nhỏ đang mê mệt mớ quần áo không rời. Nam Hợp, đồ mới phải để mẹ giặt qua một lần mới có thể mặc, được không? Nam Hợp quyến luyến thu tay lại, buông mớ quần áo ra. Dạ. Tân Đồng rửa tay rồi đến nhà bếp nấu cơm. Anh bạn nhỏ thì ngoan ngoãn ngồi trên sofa xem phim hoạt hình. Lễ Đồng Nhất thì đi theo Tân Đồng vào bếp. Hôm nay xảy ra chuyện gì vậy em? Lễ Đồng Nhất ôm lấy thắt lưng cô từ phía sau, kề đầu lên hõm vai cô, thấp giọng hỏi. Tân Đồng chớp chớp mắt. Cái gì cũng không có. Niên Niên dẫn ba đi tập vật lý trị liệu, hiệu quả rất tốt. Cô không muốn nhắc đến chuyện Hứa Uy Nhiên vẫn chưa từ bỏ, nói hết sự tình cho Niên Niên biết. Cô dựa vào Lễ Đồng Nhất, cũng không muốn giao hết tất cả mọi chuyện để anh gánh vác. Lễ Đồng Nhất không hề nghi ngờ, trong lòng lại thầm vui vẻ. Tân Đồng là người kín đáo, gần đây lại liên tiếp khiến anh kinh ngạc và hạnh phúc. Không chỉ có một câu em nhớ anh của hôm nay, còn có buổi tối cũng bắt đầu chủ động ôm lấy anh, dễ dàng châm lửa. Thứ bảy đến rất nhanh, Nam Hợp cực kỳ hưng phấn, cái miệng nhỏ cứ cười suốt trên đường đến trường không khép lại được, còn không ngừng nói chuyện. Tân Đồng cười đến mức mắt nheo lại, đồ thể thao vừa vặn ngắm Lễ Đồng Nhất và Nam Hợp. Nam Hợp càng lúc càng giống bản sao của Lễ Đồng Nhất. Chỗ đậu xe bên ngoài đã chật cứng, Lễ Đồng Nhất phải chạy hơn 100 mét mới tìm được một khách sạn để đỗ xe. Vốn muốn bảo Nam Hợp và Tân Đồng cùng vào nhà trẻ chờ trước, nhưng Nam Hợp không chịu. Lễ Đồng Nhất đành thôi, cùng nhau đi đỗ xe. Bế Nam Hợp từ trong xe ra, bế ở trước ngực, Tân Đồng bước theo sau. Ở đại sảnh khách sạn, Hứa Uy Nhiên đang ngồi trên sofa, đội chiếc mũ len rộng vành, vẻ như đang đợi người. Cách ăn mặc của ba người kia thật sự rất chói mắt, cô ta không muốn chú ý cũng không được. Vừa nhìn thấy, vẻ mặt có chút mất kiên nhẫn, lấy điện thoại ra gọi, giọng điệu không tốt lắm, liên tục chất vấn, cho đến khi nhận được đảm bảo mới cất điện thoại đi. Cô giáo vẫn không đuổi, nhưng thái độ đã thay đổi rất nhiều, như là một người khác, đứng ở cửa treo băng rôn nghênh đón phụ huynh và học sinh. Cô Lương. Tâm trạng Nam Hợp đặc biệt tốt, vui vẻ chào cô. Lương Điềm mỉm cười chào đón họ, chỉ vào vị trí rồi rời khỏi. Ba, chúng ta nhất định sẽ thắng. Nam Hợp nhìn xung quanh, tràn đầy tự tin, khuôn mặt căng lên đỏ bừng. Lát sau lại bổ sung thêm một câu. Ba phải cố gắng lên. Nam Hợp rất có lòng tin vào Lễ Đồng Nhất. Lễ Đồng Nhất cười, nhấc cậu giơ lên cao. Nam Hợp phấn khởi hét lớn. Anh bạn nhỏ Trần Quang ngồi ở bên này, nhìn Nam Hợp đầy ngưỡng mộ, lại đưa mắt nhìn ba mình, thở dài. Trần Đại Lợi xoa đầu cậu an ủi, thật sự không phải anh ta không muốn nâng con lên, nhưng sợ không đủ sức sẽ làm con trai té ngã. Nam Hợp im lặng lại, liền dựa vào trong lòng Tân Đồng, chờ nghi thức khai mạc, nhận thẻ số. Trần Đại Lợi chậm rãi tiếp cận bên cạnh Lệ Đông Nhất, thấp giọng hỏi: "Tổng giám đốc Lệ, lần trước nói chuyện thế nào rồi?" Bên nhà máy của anh ta cố ý chiêu mộ Lệ Đông Nhất làm chủ quản, tuy rằng không thể nào so bằng chức vị trước kia của anh, nhưng đó đã là điều kiện hậu đãi nhất mà bên nhà máy của anh ta có thể đưa ra rồi. Lệ thị phát triển nhiều năm như vậy, người sáng suốt đều hiểu, người có công lao lớn nhất là ai không cần nói cũng biết. Là nhân tài thì phải giành về, trước kia là chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Không ngờ Lệ Đông Nhất tự mình từ chức. Hiện giờ không biết có bao nhiêu chỗ đỏ mắt nhìn chăm chăm miếng thịt béo bở này. Lệ Đông Nhất vẫn không biết bản thân anh ta bị mang ra so sánh thành miếng thịt béo bở. Vẻ mặt thản nhiên vẫn hờ hững như cũ, làm như không thấy sự trông mong trong mắt của Trần Đại Lợi, chỉ nói: "Để sau bàn đi, qua một thời gian tôi sẽ liên lạc với anh." Một là trường hợp hiện tại thật không thích hợp để nói chuyện công việc. Hai là anh vất vả lắm mới được rảnh rỗi một thời gian, còn muốn ở bên cạnh Tân Đồng và Nam Hợp nhiều hơn. Vốn có kế hoạch dẫn hai mẹ con đi du lịch, kết quả bởi vì bệnh tình của Tân Trí nên kế hoạch này bị trở ngại. Đợi bệnh tình của Tân Trí ổn định rồi nói sau. Lệ Đồng Nhất ngắm Tân Đồng, mặt cô hình như gầy đi, cảm thấy được hình như có chỗ nào đó không đúng lắm. Anh lắc đầu, có thể là do gần đây quá mệt mỏi. Thời gian thi đấu sắp bắt đầu, cuối cùng có một gia đình thong dong đi vào. Tân Đồng nhìn qua đó, cảm thấy có hơi quen mắt. Mấy bà mẹ trẻ ở xung quanh đã bắt đầu bàn tán sôi nổi. Người đó là nam chính trong phim Thành Phố Nổi, đúng không? Đúng rồi, trong nhà tôi vẫn còn đĩa phim đó đó. Đó là vợ của anh ta sao? Không phải nói anh ta chưa kết hôn à? Là Giản Lương Dịch đó, không phải cách đây không lâu anh ta mới đóng quảng cáo với cô bé đó sao? Giản Lương Dịch trái lại tỉnh bơ, đặt cô bé cưỡi trên cổ mình xuống. Tác phong nhanh nhẹn, một tay nắm tay cô bé, một tay kéo mẹ cô bé đang xấu hổ bước vào trường. Tiếng xôn xao từ từ lắng xuống, trái lại Tân Đồng nhận ra cô bé đó chính là cô bé mà lần đó ăn cơm không cẩn thận làm đổ nước trái cây lên người cô. Đang nghĩ ngợi, mẹ của cô bé quay đầu đã lại thấy cô. Là cô sao? Chuyện lần trước thật sự xin lỗi cô. Tân Đồng có ấn tượng sâu đậm với cô. Lần đó cô cũng bảo con gái xin lỗi mình rồi. Tân Đồng cười lại. Con gái cô học trường này à? Tân Đồng nhớ cô chưa từng thấy họ. Ừ, vừa mới chuyển đến không lâu. Mấy hôm trước có chuyện nên chậm trễ. Hôm nay xem như chính thức khai giảng. Không ngờ cô bé đang giúp trong lòng Giản Lương Dịch nghe thấy lập tức chui ra. Ân Duyệt bảo báo. Mẹ của cô bé phát hiện thấy hai mắt của con gái mình sáng như đèn pha, thầm nghĩ không ổn, gọi tên cô bé theo phản xạ. Ân Duyệt bảo bảo đã nhanh chóng chạy tới trước mặt Nam Hợp. Chào cô, con là Bảo Bảo, anh đẹp trai quá à. Cô bé nhét bàn tay nhỏ bé vào trong tay Tân Đồng. Con có thể ngồi chung với anh không ạ? Đương nhiên là được. Tân Đồng hoàn toàn quên bén. Cô bé có giọng nói ngọt lịm như thiên sứ ở trước mặt này là nhân vật nguy hiểm số một, nhanh nhẹn nhường chỗ cho cô bé. Nam Hợp đã không còn nhớ cô bé, nhưng bởi vì nghe mẹ nói vậy cho nên không có ý kiến gì. Quá trình thi đấu không phức tạp lắm, thật ra mục đích chỉ là muốn thông qua đại hội thể thao để gia tăng tình cảm và giao lưu giữa học sinh với ba mẹ chúng mà thôi. Có trận các bạn nhỏ thi đấu một mình, cũng có trận một nhà ba người cùng nhau thi đấu. Cuối cùng là cộng toàn bộ điểm số lại, tính ra thứ hạng. Một buổi sáng trôi qua, trận đấu chấm dứt. Nam Hợp đứng đầu tổ nam sinh. Ân Duyệt Bảo Bảo thì đứng đầu tổ nữ sinh. Đều hưng phấn lên bục nhận phần thưởng. Cùng nhau dùng cơm đi. Lệ Đồng Nhất đề nghị. Ân Duyệt Bảo Bảo là người đầu tiên tán thành. Con muốn đi. Giản Lương Dịch mỉm cười đồng ý. Hai người hoàn toàn không biết nhau, nghề nghiệp khác nhau. Lại giống nhau ở chỗ, đều là người đàn ông ưu tú, chỉ một buổi sáng, đã có cảm giác hợp nhau. Chút, cô gọi điện cho Niên Niên, bảo Niên Niên về nhà. Tân Niên Niên dẫn theo bạn trai về nhà, Tân Đồng nhìn thoáng qua, không giống người trên hình chụp chung với Niên Niên lắm, nhưng cuối cùng cô cũng nhận ra người đó. Chào chị. Cậu bạn có hơi ngượng ngùng.